Anh là cục cưng, tay Hàn Nhã Thanh lại vươn tới mặt anh, lần này cô chỉ nhéo nhẹ một cái, vẻ mặt tràn đầy thích thú và yêu thương. Giờ người mà Hàn Nhã Thanh nhìn thấy chính là cục cưng nhà cô, đó là bé Đường Minh Hạo. Cục cưng ư? Dương Tâm Chiêu lập tức nheo mắt, phản ứng đầu tiên của anh là nhớ tới cuộc trò chuyện video hôm đó, lúc đó cô cười rất sán lạn vui vẻ. Nên giờ cục cưng mà cô nói là ai thế? Cục cưng là ai? Dương Tâm Chiêu thầm nghiến răng, hỏi lại lần nữa, anh muốn biết rốt cuộc cục cưng mà cô đang nói là ai? Cách Trương.